Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Tiêu Văn bắt lấy trong tay tiểu giấy đoàn sửng sốt một chút. Vừa lúc vừa mới đi qua đi giám thị lão sư đột nhiên xoay người thấy được một màn này. Sắc mặt bất thiện chiều hắn đi tới. Tiêu Văn trong lòng cười khổ một chút. Vốn dĩ tính toán trực tiếp làm vỡ nát này giấy đoàn. Nghĩ nghĩ lại không có làm như vậy. Rốt cuộc nhìn đến cái kia hoàng mao nam sinh cấp chính mình ném giấy đoàn không ngừng là một người. Giám thị lão sư đi đến Tiêu Văn bên người. Vươn tay, Tiêu Văn thành thành thật thật đem trong tay giấy đoàn đặt ở hắn trên tay. Sau đó thực, vô tội nói. Lão sư, này không liên quan chuyện của ta. Ta không quen biết hắn. Chỉ là cảm giác được có cái gì tạp lại đây theo bản năng tiếp được mà thôi, làm niên cấp đệ nhất. Danh, Tiêu Văn nói ở lão sư nơi đó vẫn là rất có danh dự. Hơn nữa cái kia hoàng mao nam sinh thật là sau lại lâm thời gia nhập đệ nhất trường thi. Tiêu Văn cùng hắn xác thật không quen biết. Giám thị lão sư đem trong tay giấy đoàn mở ra, chỉ thấy mặt trên viết soái ca cầu lựa chọn đề đáp án mấy chữ, tức khắc tức giận đến trường hướng hoàng mao nam sinh. Lại thấy kia nam sinh thập phần bình tĩnh nằm bò làm bài, phảng phất trường thi thượng cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Giám thị lão sư bị kia nam sinh thái độ tức giận đến ác hơn, trực tiếp đem người hô lên trường thi. Hai người ở bên ngoài không biết đang nói chút cái gì, thanh âm ép tới tương đối thấp. Trường thi nội thí sinh đều thập phần tò mò nhìn bên ngoài động tĩnh, mơ hồ có chút khe khẽ nói nhỏ. Tiêu Văn tin tưởng lấy chính mình nhiều lần đệ nhất danh thành tích, khẳng định sẽ không bị hoài nghi thật sự gian lận. Nhưng ra ngoài hắn đoán trước chính là giám thị lão sư cư nhiên chỉ là ở bên ngoài cùng cái kia nam sinh nói chuyện một lát liền vào được. Kia nam sinh cũng dường như không có việc gì ngồi trở lại chính mình vị trí. Giám thị lão sư dọn cái ghế dựa ngồi ở nam sinh khảo bên cạnh bàn biên. Không lại nói chút cái gì, làm chút cái gì, này làm việc thiên tư hành động làm Tiêu Văn cùng biết vừa mới kia sự kiện nội tình thí sinh đều. Trong lòng thập phần kinh ngạc, nhưng ở khảo thí chung ai cũng không dám nói thêm cái gì. Rốt cuộc, trận đầu khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên. Giám thị lão sư đem bài thi đều thu đi rồi. Tiêu Văn ở giám thị lão sư rời đi sau, chiều cái kia hoàng mao nam sinh đi đến, ngăn lại hắn, biểu tình lạnh nhạt nói, ta hy vọng về sau không cần tái xuất hiện vừa mới loại chuyện này. Nam sinh biểu tình khinh thường, cà lơ phất phơ nhướng mày nhìn Tiêu Văn. Buổi chiều khảo toán học, ai hiếm lạ sao ngươi? Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Tốt nhất như thế, nói xong hắn không hề xem kia nam sinh. Xoay người liền rời đi. Hắn ra trường thi không bao lâu, Lý Duyệt Thần cũng theo sát đuổi tới. Tiêu Văn, ngươi từ từ. Tiêu Văn dừng lại, bước chân quay đầu lại nhìn lại. Lý Duyệt Thần đuổi theo, bình phục một chút hô hấp. Sau đó lược thần bí hỏi, ngươi biết hôm nay trường thi lâm thời thêm tiến vào cái kia thí sinh là ai sao? Tiêu Văn lắc lắc đầu. Lý Duyệt Thần hạ giọng nói, hắn kêu Trương Thái, là hôm nay từ ngũ tạng chuyển qua tới. Hôm nay lần này liên khảo chính là hắn nhập học thí nghiệm Money. Vừa nghe Lý Duyệt Thần nhắc tới Trương Thái tên này, Tiêu Văn lập tức nhớ tới cái kia hoàng mao nam sinh là ai. Trương Thái ở thành phố A thập phần nổi danh, từ nhỏ toán học liền cực hảo. Khảo thí toán học hoặc là làm mãn phân hoặc là tiếp cận mãn phân. Là cái có tiếng toán học thiên tài. Nhưng hắn trừ bỏ toán học mặt khác ngành học thành tích đều thực lạn. Hiện giờ có thể từ ngũ tạng chuyển tiến một chung vẫn là bởi vì hắn đã từng nhiều lần tham gia Olympic toán thi đua bắt được giải nhất bị đặc chiêu. Nguyên tắc chung cũng có Trương Thái lên sân khấu, chẳng qua là dùng để bị vả mặt táo rồng nhân vật. Nam nữ chủ tham gia Olympic toán thi đua trước Olympic toán huấn luyện, cùng Trương Thái cùng nhau huấn luyện, không thiếu khởi xung đột. Hắn thường xuyên nhầm vào nam nữ chủ. Sau lại nam chủ Tống Lâm khiến cho vô pháp tham gia kỳ chung khảo thí sau Olympic toán thi đua. Lại sau lại liền không có kế tiếp. Cũng không có lên sân khấu xuất diễn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn lúc này vừa lúc đuổi kịp Trương Thái từ ngũ tạng chuyển trường đến một chung. Tới tham gia kỳ chung khảo thí coi như nhập học thí nghiệm. Khó trách Trương Thái liền ngữ văn lựa chọn đề đều tưởng sao. Nói vậy đồn đãi chung hắn trừ bỏ toán học ở ngoài khoa đều thực lặn cũng là sự thật. Tiêu Văn đạm đạm cười. Khó trách hắn chiều nay đối số học rất có tin tưởng, toán học chính là Trương Thái sở trường. Hắn tổng thành tích như vậy lạn có thể tiến một chung cũng là toàn dựa hắn toán học lợi hại. Đối với Trương Thái, Tiêu Văn cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Nhưng thật ra Lý Duyệt Thần có chút để ý nói. Nghe nói Trương Thái trong nhà rất có năng lượng. Thực mau chính là buổi chiều khảo toán học. Tiêu Văn vẫn là ngồi ở nguyên lai vị trí. Trương Thái vị trí cũng không thay đổi. Bất quá giám thị lão sư thay đổi. Tân đổi giám thị lão sư hiển nhiên không rõ ràng lắm Trương Thái ở buổi sáng làm cái gì. Cũng không có nhìn chằm chằm hắn. Mà là chậm rãi ở trường thi nội dạo bước đi tới. Buổi chiều Trương Thái hiển nhiên thập phần có tin tưởng. Ở khảo thí lúc mới bắt đầu vẫn luôn vùi đầu làm bài thi đều không có nâng quá mức. Đợi cho bài thi làm xong sau, hắn mới phi thường đắc ý quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn. Làm mặt quỷ rất là khoa trương. Sớm đã đem bài thi làm xong Tiêu Văn chống cằm chút nào không nghĩ để ý tới Trương Thái. Tuy rằng Trương Thái rất muốn đối Tiêu Văn khoe ra chính mình toán học bài thi. Nhưng đang ở khảo thí thời gian hắn cũng không dám quá kiêu ngạo. Chỉ có thể làm mặt quỷ một lát liền thành thành thật thật ngồi ở vị trí thượng. Khảo xong nộp bài thi sau, Trương Thái đi vào Tiêu Văn trước mặt, chút nào không khiêm tốn khoác lác nói. Lần này toán học quá đơn giản, ta khẳng định là mãn phân ba la ba la. Không nghĩ tới mặt khác thí sinh thấy như vậy một màn đều âm thầm dưới đáy lòng chê cười hắn. Ở toán học liền không khảo quá mãn phần có ngoại mặt khác điểm học thần trước mặt khoe ra toán học. Đề mục khó khăn thấp chính mình điểm cao. Quả thực có thể cười rớt người răng hàm mà đi Tiêu Văn nhìn trước mặt khoe ra thật sự là vụng về. Trương Thái, báo lấy làm lơ thái độ. Đứng dậy liền chạy lấy người. Đối với kẻ thất bại khoe ra, Tiêu Văn chưa bao giờ để ý. Trương Thái cũng không phải nam chủ Tống Lâm. Còn có thể đủ được đến cùng hắn đánh đố cơ hội. Loại này không coi ai ra gì thái độ làm Trương Thái khí oai miệng. Lúc này hắn phía sau lại truyền đến một đạo lửa cháy đổ thêm dầu thanh âm. Tấm tắc, nào đó người một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Cư nhiên ở niên cấp đệ nhất học thần trước mặt nói ẩu nói tả. Trương Thái trừng mắt quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy một cái soái đến làm hắn có chút khó chịu cái đầu cũng so với hắn cao lớn nửa cái đầu cao. Lớn nam sinh chính ôm cánh tay cười như không cười nhìn chính mình. Trương Thái hỏi, ngươi là ai? Kia cao lớn nam sinh lười biếng nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta là Tống Lâm. Trương Thái cười lạnh một tiếng, không nghe nói qua. Tống Lâm khinh thường nói, tiểu gia đại danh cũng không phải là người nào đều có tư cách nghe nói qua. Hắn phi thường khó chịu nhìn thoáng qua Trương Thái, mới nâng chạy bộ khai. Vừa ly khai khu dạy học, liền nhìn thấy Tiêu Văn đứng ở xuất khẩu chỗ. Tống Lâm ba bước cũng làm hai bước đi ra phía trước. Hỏi, đang đợi người đâu? Chẳng lẽ là Lý Duyệt Thần? Tiêu Văn ngước mắt nhìn, đôi tay cắm túi quần liền chiều cổng trường khẩu đi đến. Chờ người đâu? Đi thôi, nữ chủ ngượng ngùng cùng hắn đồng hành đi trước. Hắn lại phát hiện nam chủ ở phía sau bởi vì hắn cùng Trương Thái nổi lên xung đột. Nghĩ nghĩ liền ở chỗ này chờ Tống Lâm ân y. Tống Lâm rất có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn theo sát ở Tiêu Văn phía sau, môi mấp máy hai hạ, lại nửa cái tự cũng nói không nên lời, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiêu Văn hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí hơi mang trêu chọc đối Tống Lâm nói, có thể làm Tống tiểu gia xưng hô một tiếng học thần. Tiêu Mộ thụ sủng nhược kinh a. Tống Lâm tức khắc liền xấu hổ. Ngươi đều nghe được. Hắn cường chống nói, ta cũng không phải là thừa nhận ngươi là học thần. Ta chỉ là không nhận kia tiểu tử cư nhiên dám ở ta không có đánh bại ngươi phía trước hướng ngươi khiêu chiến mà thôi. Tiêu Văn liếc mắt một cái mạnh miệng Tống Lâm. Tuy rằng không rõ hắn vì cái gì phải vì chuyện này tùy tiện tìm cái lấy cớ. Nhưng Tiêu Văn cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nga. Như vậy a, sau đó hai người chi gian liền lâm vào một mảnh quỷ dị trầm mặc chung. Tống Lâm trong lòng thấp thỏm nhìn Tiêu Văn, đặc biệt hối hận chính mình vừa rồi cư nhiên tùy tiện tìm cái lấy cớ. Tựa hồ đem hai người quan hệ kéo đến xa hơn, rối rắm nửa ngày. Vừa rồi phản bác Trương Thái nhanh mồm dẻo miệng tức khắc biến thành lời nói vụng về. Cái kia, ta chính là, không phải, ta không phải. Tiêu Văn không để ý tới hắn ấp a ấp úng, lại tiếp tục nói, ngươi không cần cho ta giải thích cái gì. Ta chỉ là đối với ngươi kia tiến bộ phi thường đại ngữ văn cảm thấy cao hứng mà thôi. Ngô, vừa rồi một câu liền dùng hai cái thành ngữ. Xác thật tiến bộ pha đại a, tuy rằng hắn ngữ khí là trêu chọc, nói chuyện bổn ý cũng là vì điều tiết không khí. Nhưng Tống Lâm trước sau chưa từng mặt dạn ra, trầm khuôn mặt cái gì cũng chưa nói, yên lặng đi ở Tiêu Văn bên cạnh người. Tiêu Văn có điểm không thể hiểu được, nam chủ tâm tình như thế nào cùng tháng 6 thời tiết dường như thay đổi bất thường. Rõ ràng vừa mới từ khu dạy học ra tới khi còn cười tủm tỉm đâu, như thế nào chính mình trêu chọc khen hắn hai câu liền biến sắc mặt. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn khó tránh khỏi cho rằng Tống Lâm đây là đối hắn có ý kiến. Nguyên bản tính toán cùng Tống Lâm tán gẫu một chút, Trương Thái tính toán cũng đánh mất. Hai người liền như vậy trầm mặc đi đến cổng trường khẩu. Tiêu Văn nhìn một chút bốn phía lui tới người đi đường, đối bên cạnh người Tống Lâm nói, chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi. Nói xong, cũng không đợi Tống Lâm trả lời, liền thẳng chiều bên trái đi đến. Tống Lâm về nhà là muốn từ cổng trường khẩu bên phải đi, nhưng hắn nhìn đến Tiêu Văn từ bên trái rời đi, không tự chủ được theo vài bước, mới bừng tỉnh dừng lại. Tại chỗ do dự bồi hồi trong chốc lát, mới lảo đảo lắc lư xoay người chiều chính mình ra trở về. Tiêu Văn không có hồi chính mình chung cư, mà là trước tìm cái tiệm cơm ăn một đốn cơm chiều, lại cấp Lý Duyệt Thần gọi điện thoại. Hiện tại di động còn chưa phổ cập, cho nên Tiêu Văn đánh chính là Lý Duyệt Thần trong nhà máy bàn. Tiếp điện thoại người là Lý Duyệt Thần mẫu thân. Tiêu Văn đối với di động nói, bá mẫu ngươi hảo, ta là Tiêu Văn, hôm nay vừa mới khảo xong toán học, ta muốn tìm Lý Duyệt Thần đồng học đối một chút đáp án, đối gì đó đương nhiên là lý do. Nhưng đối chính mình muốn truy nữ hài gia trưởng, lấy cớ này mới là cùng nữ hài nấu cháo điện thoại mà sẽ không bị nữ hài gia trưởng chán ghét phòng. Bị tốt nhất lấy cớ, nhiệm vụ linh một năm, hết chương.